Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Cô Dâu Địa Phủ của tác giả Kinh Hỷ. Thập bảy. Triệu Ý về rất muộn, không về trại chính mà đi tới trại riêng của mình. Khi quân hầu bưng cơm vào, liền hỏi: "Phu nhân đâu rồi?" "Dạ bẩm tướng quân, phu nhân cả chiều phụ giúp bắt ngải trùng, bây giờ có lẽ đã đi nghỉ rồi." Triệu Ý hơi ngừng bút, sau đó cho quân hầu lui ra. Y viết vài bức thư mật, cho vào bì thư rồi dán lại bằng sáp nến. Nhìn đồ ăn còn nóng trên bàn, một tô cơm trắng, một bát canh trao, vài đĩa đồ mặn khác, nghĩ ngợi gì đó một hồi rồi bắt đầu ăn. Vân Xuyên đọc sách rất nhanh, nắm bắt lý thuyết vô cùng tốt. Triệu Ý bắt đầu hướng dẫn cô thiền định: "Em đang có rất nhiều phiền não Vân Xuyên à, nếu em không chịu để bản thân dung nạp phiền não đó, coi nó như một chuyện đương nhiên, thì em sẽ không vượt qua được nó đâu." Vân Xuyên hiểu được những lời Triệu Ý nói. Cô có quá nhiều nỗi lo, bị chi phối bởi những nỗi lo đó. Cô lo con mơ sẽ mãi mãi sống trong bóng tối, lo cô gái điên sẽ sinh ra thêm một dục quỷ nguy hiểm, lo phía trước là một màn sương mờ, không biết ở đó có những thứ khủng khiếp gì đang chờ đợi. Cứ như vậy, Vân Xuyên dần thích ứng được với việc thiền định, tâm tư không bị rối loạn nè. Cô tạm thời quên đi những lo âu, để mặc cho hơi thở tự do phát ra. Triệu Ý bắt đầu dạy cô cách vẽ bùa trên giấy, từ bùa bình an cho đến bùa trừ yêu ma quấy rối. Có rất nhiều loại bùa chú, tùy vào mục đích sử dụng và độ mạnh yếu của pháp sư sẽ quyết định chất liệu làm nền và loại mực dùng để vẽ bùa. Vân Xuyên học rất nhanh, khả năng ghi nhớ và thực hành của cô cũng khiến cho y phải kinh ngạc. Hôm nay Triệu Ý lấy ra một cuộn da dê, trải ra bàn, rồi gọi Vân Xuyên qua xem cùng mình. Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Ý cảm thấy muốn đem nhiều chuyện quan trọng nói cho cô biết. Vân Xuyên vừa nhìn vào những hình vẽ trên tấm da dê, đã kinh ngạc đưa tay sờ lên. Đều là những hình vẽ dạng vân nổi. Tấm da dê này có lẽ cũng đã mấy trăm tuổi rồi. Là tứ đại thần khí. Triệu Ý gật đầu, chỉ tay vào một quả chuông lớn. Bên dưới ghi ba từ: Ngân Thiên Chung, tức là chuông ngân thiên. Ám chỉ khi đánh vào chuông, âm thanh sẽ vang cao và xa tới cõi trời. Chuông này là thứ cuối cùng mà ta đã tìm thấy nơi cất giữ. Chỉ tiếc là không thể đưa về. Nam Thiên Tứ Đại Thần Khí là bốn bảo vật trấn quốc của người Nam. Tương truyền đều được làm từ đồng đen trên núi Thái Sơn, là loại quặng chứa nhiều linh khí nhất của đất trời. Bốn bảo vật trấn quốc này giống như long mạch đế vương. Chỉ cần bảo vật còn, thì nước Nam đời đời trường cửu, người phương Bắc không thể đánh chiếm. Bốn bảo vật này gồm có: một bức tượng Phật, đỉnh tháp Báo Thiên, chuông Ngân Thiên và vạc Phổ Minh. Nhưng theo dòng lịch sử, bốn bảo vật này đã thất lạc cho chiến tranh loạn lạc và thiên tai từ tự nhiên. Cho nên đến thời điểm này, rất nhiều người đã lao vào cuộc đi tìm bảo vật, nhưng có vẻ như chưa ai tìm ra được đúng thứ cần tìm. Tướng quân cho em xem thứ này là có ý gì? Không lẽ tướng quân nghĩ em có thể dùng trí thông minh để mò ra bảo vật được hay sao? Thấy Vân Xuyên biểu hiện hốt hoảng như vậy, Triệu Ý vị cười, lắc đầu nói: "Ta chỉ muốn cho em biết ta đang làm gì thôi." Vân Xuyên vuốt ngực thở ra một hơi. "À, thế thì còn được. Tướng quân à, tứ đại thần khí này liệu có còn trên đất Nam hay không? Chiến tranh liên miên như vậy, người phương Bắc luôn trong tâm thế muốn đánh chiếm nước Nam, lẽ nào lại không để ý đến bốn bảo vật trấn quốc này hay sao? Theo dân gian truyền miệng, thời thượng cổ, sau khi thống nhất Sơn Hà, thần nông đã làm phép thu linh khí hoa hạ vào trong núi Thái Sơn, khiến cho đồng đen trong núi kết tinh thành trâu vàng của phương Bắc. Đời nhà Đường, Cao Biện được cử qua nước Nam làm tiết độ sứ. Hắn vừa tạo trấn yểm, vừa thu hết linh khí cường thịnh của trời Nam vào 36 con trâu vàng, đem về núi Thái Sơn cất cùng với trâu vàng hoa hạ. Thời Tống Thái Tông, tất cả trâu vàng đều được đưa về hoàng cung. Nhiều năm sau đó, hai vị thiền sư nước Nam là Minh Không và Từ Đạo Hạnh qua Trung Thổ Đại Đường giúp trừ tà trong hoàng cung, được vua Tống ban thưởng đồng đen. Hai thánh tăng đã làm phép thu hết tất cả 36 con trâu vàng chứa linh khí nước Nam vào trong tay áo mà đem về. Sau đó cho đúc thành bốn bảo vật trấn quốc hội tụ linh khí của trời Nam. Tuy nhiên, sau này những bảo vật đều đã bị thất lạc trong chiến tranh. Không ít người cho rằng người phương Bắc đem quân đánh Đại Việt đã mang đi một nửa bảo vật trấn quốc. Triệu Ý cuộn tấm da dê lại, đặt một bên, rồi mới đáp. Người phương Bắc đã có dạ tâm thôn tính nước Nam ta, đâu phải chỉ ngày một ngày hai. Thứ gì có giá trị, chúng đều muốn đem đi cả. Cao Biện còn hạ độc yểm, hòng phá quỷ long mạch nước Nam, nhưng cho đến bây giờ vẫn không thể phá được. Chính là vì vẫn còn bốn bảo vật đó trong bờ cõi nước Nam trấn giữ đó. Vân Xuyên kinh ngạc lắm, nhưng ngẫm nghĩ thì thấy cũng phải. Đại Việt đời nào có chiến tranh loạn lạc đều sẽ sinh ra anh hùng cái thế, ắt là cũng nhờ một phần từ linh khí của đất trời. Tướng quân đã tìm thấy hết bảo vật rồi sao? 10 năm qua ta luôn cử người tìm kiếm, đại khái cũng đã biết chúng ở nơi nào, chỉ là không muốn lộ liễu, tránh kẻ khác dòm ngó. Có điều gần đây có rất nhiều kẻ muốn giết ta, hẳn là cũng vì muốn truy tìm tung tích của tứ đại thần khí. Miêu tộc cũng muốn có bảo vật sao? Một sắc tộc lưu vong lại muốn có bảo vật trấn quốc để làm gì chứ? Chưa kết luận được, chuyện này chỉ ta và em biết thôi nghe. Em hiểu rồi, tướng quân yên tâm. Triệu Ý cuộn tấm da dê cất vào rương, sau đó nói với Vân Xuyên. Em luyện vẽ bùa tiếp đi, ta ra ngoài một lát. Đợi Triệu Ý ra ngoài rồi, Vân Xuyên cũng đi ra, tìm tới nơi giam giữ dục quỷ. Cô muốn trực tiếp hỏi hắn xem hắn đã làm như thế nào để biến mắt con mơ thành mắt của thái bà. Thiết Ngôn lệnh cho thuộc hạ mở cửa, cùng Vân Xuyên đi vào bên trong. Dục quỷ bị nhốt trong một cái lồng sắt lớn, xung quanh đặt những tấm gương đồng. Bột chu sa được trắc cả bên dưới lồng sắt, đảm bảo hắn không thể thoát ra được. Mỗi lần A Duệ nhìn vào gương đồng đã được yểm bùa, đều sẽ thấy được bản thể xấu xí của mình. Sự tra tấn tinh thần như thế này quả thực còn khổ hơn tác động bên ngoài nhiều lần, nhưng đó cũng là hình phạt mà hắn đáng phải nhận. Tướng quân dặn dò, phu nhân có thể hỏi chuyện hắn, nhưng đừng tiến vào vòng chui sao. Ta hiểu rồi. Hai thuộc hạ kéo một tấm gương đồng sang một bên. Vân Xuyên trông thấy bộ dạng của A Duệ thì kinh hãi bịt miệng. Hắn bị nhốt gần nửa tháng đã tiều tụy đi rất nhiều, thân thể cường tráng hiện giờ hốc hác xanh xao. Bên hố mắt bị Vân Xuyên đâm hỏng, trũng sâu thành hốc tối. Con mắt còn lại lờ đờ, không còn vẻ xảo quyệt. Vân Xuyên hỏi Thiết Ngôn. Hắn là em trai của ngươi, ngươi có đau lòng hay không? Nếu nó ít nhất là một con quỷ lương thiện, nô tài tất nhiên sẽ thương xót. Nhưng bản chất của nó tàn ác, không đáng để nô tài bận tâm. Vân Xuyên hỏi A Duệ vài câu, hắn ngu ngơ trả lời. Thủ đoạn của Triệu Ý quả nhiên rất hiệu quả. Không ngoài dự đoán của Vân Xuyên, Người thao túng A Duệ chính là Thái Bà. Bằng cổ âm thuật đặc biệt của loài, dục quỷ có thể lập giao ước với người thường để hai bên cùng có lợi. Thái Bà muốn duy trì sắc đẹp, sống trường thọ, còn dục quỷ cần người mang thai dòng giống của mình và giải phóng sắc dục bên trong. Thật là một loài quỷ đáng sợ, núp trong hình hài một con người. Thai phụ mang thai, con có người đâu rồi? A Duệ mơ hồ nhìn ra ngoài chấn sông. Hắn cười khờ khạo mấy tiếng, đáp bằng cái giọng của một kẻ ngờ nghệch. Không biết con của ta đâu rồi. Ta không biết nó đi đâu rồi. Vân Xuyên thầm thở dài. Những gì cần biết có lẽ Triệu Ý cũng đã biết hết rồi. Nhưng chuyện về Thái Bà thì y không muốn trực tiếp nói với cô. Vân Xuyên hiểu lòng của Triệu Ý nghĩ gì. Cô không dò hỏi, cũng là muốn y tự giải quyết vấn đề khó xử của mình. Rời khỏi nơi giam A Duệ, Vân Xuyên đi ra ngoài. Đang vươn vai ngáp nhẹ một cái, chợt nhìn thấy Triệu Ý và Thục Khiên đang nhàn nhã cùng nhau tản bộ bên ngoài về. Cô dụi mắt mấy lần, nấp vào sau cánh cửa quan sát. Thấy Thục Khiên đang cười nói rất tự nhiên với Triệu Ý. Cái bộ dạng e thẹn, bẽn lẽn đến tức mắt. Tên tướng quân này nói với cô có chuyện ra ngoài, hóa ra là đi tản bộ cùng với chị cả của cô. Đúng là lương lẹo hết sức. Phu nhân à, người làm gì mà thầm thục vậy? Vân Xuyên kéo Thiết Ngôn vào sau mình, hất nhẹ hàm về phía hai người kia. Giọng nói có chút bất mãn và khó chịu. Thiết Ngôn, ngươi nói xem, có phải ta sắp mất chồng rồi hay không? Thiết Ngôn cũng kinh ngạc không kém. Hắn há mồm to đến nỗi có thể nhét cả quả trứng ngỗng được. Nói như thế nào thì phu nhân vẫn đang ở đây. Ấy thế mà tướng quân nhà hắn đã đi với một cô gái khác được rồi. Vậy mà hắn cứ nghĩ tướng quân nhà hắn xưa nay đều không có hứng thú với nữ nhân. Phu nhân à, chắc là có hiểu lầm gì đó thôi. Hiểu lầm sao? Con mắt nào có người thấy? Đó là hiểu lầm gì Thiết Ngôn? Thiết Ngôn biết rằng mình ngụy biện như thế nào cũng chẳng ăn thua. Gãi đầu gãi tai, ái ngại giùm. Thấy Vân Xuyên phủi tay đi về, hắn cũng không biết phu nhân sẽ làm ra chuyện gì nữa. Mấy ngày sau, Triệu Ý không còn kiên nhẫn dạy Vân Xuyên học bùa nữa. Trong lúc dạy cô thì tỏ ra lơ đễnh, có đôi lúc bị cô gọi liền giật mình. Sau đó thi thoảng lại đi ra ngoài, bước chân gấp gáp vội vàng. Những biểu hiện này cô chưa từng thấy trước đó. Nửa đêm, Vân Xuyên trở dậy, mò qua trại riêng của Triệu Ý thì phát hiện thêm một chuyện động trời khác. Thục Khiên thế mà lại ở trong trại của Triệu Ý, còn đang cùng y mài mực vẽ tranh. Triệu Ý dường như tâm tình rất vui vẻ, còn cùng cô ta biểu diễn một trò ảo thuật nho nhỏ là xuyên dây qua đồng xu che kính. Vân Xuyên lặng cả người. Cô và Triệu Ý đã cùng nhau trải qua những chuyện gì? Y năm lần bảy lượt cứu cô. Đến cuối cùng khi cô bắt đầu muốn dựa vào y, thì y lại dội cho cô một chậu nước lạnh tê tái. Trong lúc suy tư, Vân Xuyên giẫm phải một cành cây, gây ra tiếng động. Bên trong liền truyền ra giọng nói dịu dàng của Thục Hiên. Ai ở ngoài đó? Mau vào đây đi. Trái tim Vân Xuyên như bị bóp nghẹt lại. Cô hít sâu một hơi, sau đó đi vào trong. Trông thấy cô, Thục Hiên tỏ vẻ ngạc nhiên bối rối. Còn Triệu Ý thì không có biểu cảm gì, lạnh lùng liếc qua một cái, rồi lên tiếng hỏi. Muộn rồi, phu nhân không ngủ còn qua đây có việc gì? Giọng điệu xa cách này là sao chứ? Chỉ mới mấy ngày mà Triệu Ý đã quên mất vợ mình là ai rồi sao? Trong lòng Vân Xuyên có chút ấm ức và thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể kìm lại, nhỏ giọng nói. Em muốn qua hỏi tướng quân một vài chuyện, nhưng có lẽ là không đúng lúc. Thục Hiên nhoẻn miệng cười, níu lấy cánh tay Vân Xuyên, kéo đi tới trước mặt Triệu Ý, giọng nói yểu điệu dị thường. Có cái gì mà không đúng lúc chứ? Chị đang cùng tướng quân vẽ tranh thôi,

Tôi nghe Tiết Ngôn nói cô ấy đang thịt người sao? Ừ. Điệp Vũ quả thật không còn lương thiện khi biến thành quỷ hồn. Cô ấy đang thịt người, uống máu người, còn dùng các bộ phận khác trên cơ thể của nhiều cô gái biến thành của mình. Từ đó hoàn toàn dùng đốt con người để sống. Ô Linh không biết chuyện đó sao? Biết chứ, nhưng anh ấy khờ lắm. Chỉ cần Điệp Vũ dụ ngọt một chút là lại xui lòng ngay. Anh ấy đã quá cô đơn. So với tôi, U Linh là người cần yêu thương nhiều hơn. Triệu tướng quân giết Điệp Vũ thật ra cũng là một chuyện tốt, nhưng cũng vì thế mà U Linh đâm ra thù ghét nghệ. Lần nào gặp cũng phải đánh nhau một trận. Tôi thừa biết là Triệu tướng quân có thể một lần giết chết U Linh chứ, nhưng nghệ không làm vậy. Thật ra U Linh chỉ là cố chấp thôi. Chứ cái chết của Điệp Vũ không do tướng quân làm thì cũng sẽ có quỷ sai được phái tới hạch tội. Đâu phải cứ làm ma quỷ là có thể giết người tùy tiện. Làm trái mệnh trời ắt sẽ bị trừng phạt. Có lẽ bây giờ Điệp Vũ đã về với âm ty thọ khổ rồi. Chuyện hóa ra là như vậy. Vân Xuyên cuối cùng cũng hiểu tường tận mối thù giữa tướng quân và U Linh là như thế nào. Bên ngoài vang lên tiếng thằng cu tóc. U Linh đã về, còn mang cho nó một cái bọc lá sen. Bên trong là những chiếc bánh tráng thơm nức mũi. U Linh có vẻ rất chiều chuộng thằng bé. Anh ta trông hiền lành hẳn đi khi ở cùng với nó. U Lan à, tôi tới đây cũng là vì chuyện của cu tóc. Ông nội thằng bé có nhắn nhủ tôi đưa nó tìm tới nhà người họ hàng xa. Dù sao đây cũng là tâm nguyện của ông ấy. Nói như thế nào cũng phải giúp ông ấy thực hiện chứ. U Lan nghe thế thì có vẻ buồn, nhưng cũng mỉm cười. Chuyện này tùy cô sắp xếp thôi. Nếu như họ hàng của nó không chịu nuôi thì cứ mang nó trở lại đây. Anh em chúng tôi sẽ không hút dương khí của thằng bé đâu. Vân Xuyên cười miếu. U Lan thì ngừng giả thuốc, kéo tay cô ra bên ngoài. Nhìn thấy cô, U Linh tắt liệm nụ cười. Anh ta từ nhà sư trẻ thân thiện trở về dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. Quỷ hồn sống cả ngàn năm rồi mà vẫn rất trẻ con. Vân Xuyên phải lẻo đẻo bám theo dụ dỗ mãi, U Linh mới chịu nói chuyện với cô. Nè, anh đưa Quỷ Nhi đi những đâu? Có tìm được cha mẹ của chúng hay không? Tìm không được, họ không nhận, bán con cả rồi. Vân Xuyên đứng khựng lại, lòng ngực đau buốt như vừa có cây kim xuyên vào. Thì ra là như thế, những đứa trẻ đáng thương đó đều bị ruồng bỏ, thậm chí bị bán đi. Nhưng mà không biết rằng sau khi bán, chúng đều bị môi tim cho người ta ăn. Thấy Vân Xuyên im lặng không theo mình nữa, U Linh mới ngoảnh đầu lại nhìn. Cuối cùng vẫn là anh ta đi tới chỗ cô, cắp quạt lại gõ vào đầu cô một cái. Giọng nói đã bớt lạnh lùng hơn. Buồn cái gì? Số chúng nó phải như vậy. Bổn thượng cho siêu độ cả rồi. Thân làm quỷ mà tối ngày cứ đi lo chuyện siêu độ thay cho hòa thượng. Bổn thượng sắp thành sư thật rồi đó. Ôi. Cảm ơn anh nha U Linh. Anh đúng là một con quỷ lương thiện đó. Lương thiện hả? Cô đang lấy lòng bổn thượng sao? Đợi bổn thượng chán ghét cô thì sẽ hút kích dương khí của cô, xem cô còn nói bổn thượng lương thiện nữa hay không. Thấy Vân Xuyên cười nhìn mình, U Linh lại đâm ra lúng túng, tay vẫy quạt lên che nửa mặt, hất hàm hỏi: Cô nói cái tên tướng quân đần kia lại đá cô ra ngoài rồi là sao? Thì có mới nói cũ thôi. Bây giờ chỉ lanh quanh vẽ tranh, làm ảo thuật với chị cả Thục Hiên của tôi thôi. Cái gì? Hắn dám làm vậy với cô sao? Thì ta là tướng quân uy danh lẫy lừng, dám hay không dám anh còn không biết hay sao? U Linh tỏ ra bực bội lắm, nhưng Vân Xuyên không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Cô nói với U Linh phải đi tìm người họ hàng của cu thốc. Anh ta có vẻ do dự không nỡ. Cô đành phải nói với cu thốc

bọn quỷ sẽ phát hiện ra đó. Ai, cô cũng cứu về rồi. Đến đầu hay đến đó vậy? Cô Linh trị vết thương xong cho ba ngư dân. Hắn nói chăm sóc tốt một thời gian thì vết thương sẽ tự lành lại. Ông lão bán tính bán nghi, nhìn U Linh đầy thán phục. Vân Xuyên và Cụ Tóc cũng đã ăn xong. Thằng bé ngồi chơi với cháu gái của ông bà lão. Mấy người lớn quay quần. Ông lão bắt đầu kể cho họ nghe thảm cảnh mà thôn Vĩnh Niệm đang gặp phải. Trước đây thôn là một làng chài trù phú. Cá tôm năm nào cũng đầy ấp. Cuộc sống tuy không giàu có gì, nhưng đầy đủ sung túc. Nửa năm trước, có một thuyền đánh cá của ngư dân gặp nạn trên biển, được chiếc thuyền lớn cứu giúp. Ngư dân trên thuyền chài cũng không có nghi ngờ gì, còn chỉ đường cho họ đưa về bờ an toàn. Ai mà ngờ được, thuyền đó là thuyền ma. Trên thuyền đều là đám quỷ đội lốt người. Chúng vào được bờ thì bắt đầu lộng hành, cướp đoạt đàn bà con gái. Có bao nhiêu cô gái còn trinh tiết, chúng đều bắt hết ra biển. Dân trong làng căm phẫn nổi dậy chống trả, nhưng sức người thì làm sao so được với ma quỷ. Trong một buổi, chúng giết hết mấy chục mạng người, cắm cọc lớn trên bờ rồi xiên họ lên đó. Chúng nói những mạng người này tượng trưng cho chiến tích, ai dám đưa thi thể xuống chúng sẽ quay lại lấy mạng kẻ đó. Vân Xuyên nghe tới đây thì căm phẫn hỏi: những thi thể ngoài bờ biển kia quá là nhiều, cũ mới lẫn lộn, không thể giết trong cùng một thời điểm được. Chắc hẳn là đám quỷ tặc đó còn muốn có được thứ gì trong thôn nên mới thường xuyên quay lại, phải không ông? Ông lão thở dài gật đầu, hai mắt đã rơm rớm. Ông đưa mấy ngón tay thô ráp già nua lên lao đi, sau đó mới kể tiếp. Thôn Vĩnh Niệm có một cái miếu thờ nhỏ gọi là miếu hại nữ. Nơi đó thờ một người con gái xinh đẹp, dội dàng, đã giúp người dân trong thôn Vĩnh Niệm chống lại thuần luồng đen quấy phá, để ngư dân được yên ổn đánh bắt sản vật biển mà sống qua ngày. Đám quỷ tặc kia háo sắc, trông thấy bức vẽ hại nữ trong miếu, liền muốn người dân chúng tôi giao nộp nàng ấy. Nhưng ngôi miếu này đã xây dựng trăm năm rồi, chúng tôi biết đi đâu tìm hải nữ chứ? Tất cả con gái mới lớn trong thùng đều bị chúng đem đi hết. Cứ chừng dăm bảy hôm chúng lại quay lại một lần. Lần nào chưa tìm được hải nữ, chúng sẽ giết chết ba người. Hải nữ kia là có thật hay chỉ là truyền thuyết vậy ông? Không phải truyền thuyết. Theo ta nghe được các bô lão kể lại đó, thì hải nữ là một con người bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên nàng ấy biết đạo pháp, đi vân du khắp nơi cứu giúp dân lành. Đúng rồi, lão còn nghe nói vật cưỡi của hải nữ là một con nai sừng tấm màu trắng, rất là to khỏe. Vân Xuyên đang chăm chú nghe thì chợt giật mình. Ông có chắc là nai sừng tấm không ạ? Lão chắc chắn mà, chuyện này không có sai đâu. Ông lão gật đầu chắc nịch. Bà lão từ trong nhà đi ra cũng chen vào khẳng định thêm: ông nhà tôi nói đúng đó, chuyện này những người già như chúng tôi đều biết. Hai nữ cưỡi nai sừng tấm không có sai đâu. Cô gái lẽ nào cũng biết về hải nữ sao? Dạ, cháu không biết hải nữ là ai. Chỉ biết mẹ cháu được một bà lão tóc trắng cưỡi nai sừng tấm tặng cho cái trâm này. Vân Xuyên tháo một tử trâm trên đầu xuống dơ ra. Bà lão và ông lão ngạc nhiên nhìn nhau một hồi. Ông lão nói: đúng là cây trâm này rồi. Trong bức vẽ hải nữ ở miếu cũng họa cả cây trâm này trên tóc của hải nữ đó. Hai con cá cắn đuôi nhau không sai đâu, lão nhớ rất rõ mà. Chỉ tiếc là không nhớ được rõ mặt của hải nữ, chỉ biết là tranh vẽ lúc nàng ấy còn rất trẻ.

Đợi một lúc thì thấy dưới làn nước trồi lên một con cá voi lớn. Trên lưng cá voi hiện ra một bóng người cá, toàn thân đều là vảy cá màu đen lấp loáng. U Linh, đã lâu rồi không gặp. Cậu ta có chuyện gì sao? Mạng Long à, ngươi vẫn đen như ngày nào ha. Gọi ngươi tất nhiên là có chuyện muốn hỏi. Người cá vẫy chiếc đuôi, hóa thành bộ dạng người, rồi nhảy lên mỏm đá đối mặt với U Linh. Có chuyện gì mà ngươi đến tận cái thôn bị nguyền rủa này vậy? Ta có việc riêng. Mà hại nữ trong cái miếu thờ của thôn này là ai? Sao đám quỷ tặc kia lại muốn bắt cô ta? Người cá Mạng Long chớp hai tròng mắt đen, ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời. Ta từng nhìn thấy hai nữ. Cô ta cưỡi con nai sừng tấm màu trắng, trên đầu cài trăm mục tử. 100 năm trước, dưới biển này có một con hắc châu long, giả dạng làm hải thần, yêu cầu hiến tế những cặp đồng nam đồng nữ cho nó ăn thịt. Hải nữ đã dùng trận pháp gọi là song ngư lưỡng đạo trong mộc tử trăm để tiêu diệt hắc châu long. Sau đó được người dân trong thôn lập miếu thờ gọi là hải nữ. Chứ tên cô ta là gì thì không ai biết. Đám quỷ tặc kia năm xưa giống theo đại quân phương Bắc tiến vào đất Nam, nhưng trên đường lại đụng độ với hắc châu long, khi đó bị hải nữ đánh trọng thương. Hắc châu long giết tất cả những người trên mấy chiếc thuyền, nhưng mà do trọng thương quá nặng cũng chìm xuống đáy biển mà chết đi. Linh thức của hắc châu long trở thành âm khí độc, nhập vào toàn bộ quỷ hồn trên thuyền, từ đó biến thành quỷ hải tặc tàn ác, giết chóc không gớm tay, ngày đêm săn lùng hải nữ đó. Mạng Long dừng lại, nhìn U Linh vẫn đang đâm chiêu, rồi nói tiếp. Người nhúng tay vào chuyện này làm gì? Thôn chài này đánh bắt vô số sản vật biển, đụng tới thủy cung, đã từng giết mấy con cá voi của ta, xẻ thịt lột da không thương xót. Ta không thể hại người, nhưng cũng không muốn cứu chúng. Bấy lâu nay vẫn ở một chỗ, chờ xem những con người này sống sót được bao lâu. Nhìn đáy mắt tràn lên một sự căm ghét không giấu giếm của Mạng Long, U Linh không mặn không nhạt hỏi. Để tình nghĩa bao nhiêu năm quen biết, ta cũng từng cứu mạng người một lần. Nếu như ta muốn giúp dân làng này đánh đuổi quỷ tặc, người có thể trợ giúp một tay hay không? Mạng Long nghe thế thì trao cặp lông mày trắng lại. Lông mày của hắn trông như hai con tôm, vừa dài vừa cong vút. Tự nhiên hôm nay ngươi tìm đến ta, cậu muốn ta giúp những kẻ ăn thịt con cháu của ta, nghe có lọt tai hay không? Coi như làm phước đi. Ta cũng không bảo ngươi phải trực tiếp lộ diện, chỉ cần ngươi ở dưới đó ngầm phối hợp với ta là được. U Linh à, ngươi là quỷ, không phải là thần đâu. Ngươi là cứ phải nhúng tay vào chuyện của con người làm gì chứ? Ta đã đến đây rồi, nhìn thấy người ta rơi vào hiểm cảnh mà không làm gì thì thấy khó chịu. Anh em ta ở lại dương gian cả ngàn năm rồi, coi như trả cho con người chút ân tình đi. Mạng Long cười to, giọng cười có chút trào phúng. Cười xong hắn vỗ vai U Linh. Người đó, ta thật suối quẩy khi gặp người. Thôi được rồi, ta sẽ giúp người một tay. Nhưng mà nếu chẳng may có tên ngư dân nào chết trước mặt ta, ta cũng không thương xót đâu. U Linh chỉ cười không đáp. Hắn hiểu rõ Mạng Long, thủy tộc bọn hắn có quy tắc riêng. Nếu không vì trả ơn thì U Linh có dập đầu ngàn cái, hắn cũng không thèm đoái hoài. Thỏa thuận đã đạt được, Mạng Long nhảy xuống mình cá voi rồi lặn xuống nước. U Linh cũng quay trở về làng, trời cũng vừa tảng sáng. Lúc U Linh trong bộ dạng nhà sư đi đến sân nhà ông bà lão, đã thấy có mấy người tới tìm. Trong cái vẻ lo lắng hốt hoảng của họ, U Linh ngầm hiểu rằng họ đang sợ hãi chuyện gì. Ông bà lão mời họ vào trong nhà, vừa trông thấy ba người dân trong thôn đáng lẽ ra phải chết, giờ đã được cứu sống. sắc mặt họ chuyển từ tái sang tím bầm. Một người giận dữ chất vấn: Cụ Thản à, cụ làm như thế này là giết cả thôn rồi. Người trong thôn bây giờ chẳng còn lại là bao. Cụ quên lời cảnh báo của đám quỷ tặc rồi sao? Ông lão ra sức giải thích cho họ hiểu. Chính vì người trong thôn không còn lại được bao nhiêu, cho nên không thể để người chết thêm được nữa. Cũng vận động họ đứng lên chống lại quỷ tặc một lần. Không được, quỷ tặc tàn ác như vậy, làm sao có thể chống lại? Cụ Thản à, nếu cụ đã cứu những người này vậy, thì bây giờ phải dùng mạng mình đổi lại. Nếu không chúng sẽ giết sạch cả thôn đó. Bà lão không nhịn thêm được nữa, chỉ tay quốc ức nói: Các người có còn tình làng nghĩa sớm hay không? Chỉ vì giữ mạng cho mình mà dương mắt nhìn những người khác chết đi. Hai người già chúng ta dù có phải chết cũng muốn một lần chết trong oanh liệt dễ dàng. Chẳng mấy chốc người trong thôn đã kéo đến chật cả sân, lời qua tiếng lại. Người đồng tình, kẻ gạt đi. Cũng không ít người đứng ở thế trung lập, chưa biết nên theo phe nào. Vân Xuyên cũng đã dậy từ bao giờ. Cô ở trong nhà nghe hết cuộc tranh cãi, nảy lửa của dân trong thôn. U Linh lặng thinh nãy giờ, bây giờ mới đứng ra nói vài câu. A Di Đà Phật, mọi người ở đây cãi giả, tai ương vẫn cứ theo đó mà tìm đến, chỉ bằng tìm cách giải quyết tất cả đi. Con người vốn tính thần Phật, thấy nhà sư trẻ đã đứng ra nói thì cũng im lặng nghe thử. Chính tiểu tăng là người cứu ba ngư dân kia về đây. Mọi người đừng trách ông bà lão. Tiểu tăng là người xuất gia, không thể thấy chết mà không cứu. Khi đó tiểu tăng cũng không biết chuyện xảy ra trong thôn. Nhà sư à, nhà sư cứu người là việc tốt, nhưng mà có những chuyện phải tìm hiểu cho rõ rồi mới làm chứ. Bây giờ cứu người về lại thành đe dọa đến tính mạng cả thôn chúng ta rồi. Vân Xuyên ở trong nhà nhìn qua song cửa, thấy được vô vàn biểu cảm phẫn nộ, trách móc của người dân. Cô đi ra quyết liệt nói: Bà con yên tâm, chúng tôi đã có cách đánh đuổi đám quỷ tặc kia rồi. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực giúp đỡ nữa thôi. Cô gái trẻ à, có phải cô cùng với nhà sư đây cứu người về hay không? Đúng là như vậy, cho nên chúng tôi sẽ cùng mọi người giải quyết chuyện này. Ông lão thấy đã tới lúc mình lên tiếng, bèn nói thêm: Mọi người hãy nghe lời lão đi. Lão và nhà sư cùng cô gái này đã nghĩ ra được đối sách rồi. Chỉ cần chúng ta một lòng quyết tâm thì sẽ không còn phải ngày ngày sống trong thấp thỏm lo sợ nữa. Không ai phải chết thêm nữa cả. Nghe những lời này, người dân cũng mau chóng chìm vào suy tư. Ai cũng mong có thể sống sót, không phải đối mặt với cây cọc chết chóc ở ngoài bờ biển kia. Một người tướng tá khỏe mạnh trong đám dân làng lên tiếng hỏi: Thế bây giờ chúng tôi phải làm gì? Vân Xuyên đã tính tới chuyện này. Cô dõng dạc nói: Bây giờ tôi cần mọi người về nhà, tìm mọi thứ có thể sử dụng để làm binh khí tới đây. Chúng ta sẽ bắt đầu lập trận pháp. Vài người còn bán tính bán nghi, nhưng thấy được sự quyết tâm của ông bà lão và hai người Vân Xuyên, họ cũng kéo nhau trở về. Lúc này mấy người bọn họ mới nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ. U Linh ghé tai cô hỏi: Cô có cách gì để đối phó với quỷ tặc rồi sao? Tôi tưởng anh tìm ra cách rồi chứ. Không phải nửa đêm anh mò ra biển là để nắm tình hình hay sao? U Linh như vừa bị tát cho một cái, giật bắn cả người. Nhìn cô gái liều lĩnh trước mặt, cứ tưởng là cô ta biết hắn đi gặp Mạng Long. Cô đi theo ta sao? Không, tôi chỉ thấy anh đi về hướng đó thôi. U Linh à, nếu chúng ta lập một trận địa để tiêu diệt quỷ tặc thì sao? Có thể thắng hay không? Bình khí thông thường á sẽ không làm cho quỷ tặc bị thương được. Cô định dùng cách gì để lập trận pháp đây? Vân Xuyên cũng không giấu nữa, cô đem ra đối sách đã lập sẵn trong đầu, nói với U Linh. Hắn nghe xong cũng không thể không thán phục cô gái bé nhỏ này. Tuổi còn quá trẻ mà ngay cả trận địa đánh giặc của nhà binh cũng đã nghĩ xong hết rồi. Đương nhiên chúng ta cần lợi dụng thủy triều giống như người xưa đã từng làm. Đồng thời binh khí thì phải được tẩm máu cháo mực và yểm sẵn bùi chú. Cũng phải tính tới phương án dự phòng và trực tiếp đối đầu với quỷ tặc. Tất cả những thứ này là tôi đọc trong sách ra chứ chưa bao giờ làm trực tiếp hết. Vân Xuyên à, cô có muốn biết hại nữ 100 năm trước dùng trận pháp gì để chế ngự thùng luồng đen hay không? Vân Xuyên nhìn vẻ thần bí của U Linh, chờ đợi hắn kể cho nghe. Chính là song ngư lưỡng đạo trong Mộc Tử Trâm đó. Nếu như cô đã là chủ nhân mới của Mộc Tử Trâm, có khả năng sẽ mở lại được trận pháp này một lần nữa đó. Song ngư lưỡng đạo là trận pháp gì? Tôi chưa từng nghe qua, cũng còn chưa học cách lập trận pháp lớn nữa. Tướng quân chưa kịp dạy. Cái này thì ta không rõ, ta không rành về đạo pháp đâu. Thế nói với tôi có tác dụng gì chứ? Ta biết gì thì nói cho cô, biết đâu cô có thể ngộ ra được. Vân Xuyên vẻ mặt trầm ngâm, rút Mộc Tử Trâm xuống. Nhìn đi nhìn lại, cũng không biết ngoài đâm bị thương yêu ma ra thì còn có thể mở ra trận pháp to lớn gì. Cô gài trâm lại lên đầu, sau đó đi vào nhà chuẩn bị. U Linh kiểm tra ba người dân vẫn ngủ mê man, sức khỏe đã khá lên rất nhiều. Ngoài vết thủng ở bụng thì nghỉ ngơi vài ngày là có thể tỉnh lại. Một lúc sau, người dân trong thôn đã mang binh khí tới. Từ mỏ neo cũ hoen gỉ, những chiếc liềm, thủng, cuốc xẻng, thì còn có cả những cây thương, giáo mát, lưỡi kiếm. Ông bà lão cũng theo lời Vân Xuyên chuẩn bị một vài chu sa, thêm chút máu cho mực được hòa loãng. Tiếp đó những người khỏe mạnh, cứng vía theo Vân Xuyên và U Linh ra bờ biển. Nhìn loạt thi thể cũ mới lẫn lộn ghim ngửa trên cọc, ai nấy cũng đều kinh hãi. Cô gái à, chúng ta làm gì ở đây? Nếu đã tuyên chiến với quỷ tặc thì hãy đưa tất cả những thi thể này về mai táng, không thể để xương cốt của họ phơi gió xương thêm nữa. Đồng thời tận dụng cọc của chúng để đánh lại chúng. Ai nghe thấy lời này cũng đều cảm thấy đầu óc tê dại cả đi. Họ chần chừ sợ sệt. Vân Xuyên và U Linh không nói gì, đi về phía một thi thể đang thối rữa gần nhất mà hạ cọc xuống. Cụ Thản cũng tập tễnh đi ra phụ giúp. Một người, hai người, sau đó tất cả mọi người đều hăng hái đi tới, cùng nhau đưa xác chết dân làng của mình xuống. Đột nhiên, có một đám khoảng chục người mặc đồ đen kín mít từ đâu ùa cả ra, khiến dân làng một phen hoảng hốt, còn tưởng là giết người cướp của. Một người trong số đó đứng ra, cung kính cúi đầu. Phu nhân, bọn thuộc hạ tới đây giúp phu nhân một tay. Các người là người của tướng quân sao? Không giấu gì phu nhân, tướng quân lo phu nhân gặp nguy hiểm nên phái bọn thuộc hạ đi theo. Mấy ngày nay không dám lộ diện, nay thấy phu nhân cùng dân trong thôn muốn lập trận đánh đuổi quy tặc, không dám chậm trễ thêm nữa. Vân Xuyên thầm nghĩ, tướng quân hóa ra vẫn lo lắng cho mình. Có thêm người cũng tốt, đều là binh sĩ được rèn luyện ngoài chiến trường, như vậy khả năng thắng sẽ cao hơn. Vậy các ngươi còn chờ gì nữa? Giúp chân làng đưa những thi thể này xuống đi. Chúng ta phải làm thật nhanh trong buổi sáng, đêm nay có lẽ đám quỷ tặc sẽ trở lại đó. Tuân lệnh phu nhân. Chẳng mấy chốc, tất cả thi thể người dân đều được đưa xuống. Những cây cọc nhọn đều đổ rạp. Vân Xuyên cho người tẩm nước bùa vào cọc, sau đó cắm xuống nước. Trận địa này chính là học theo Ngô Vương trong trận chiến với nhà Nam Hán. Nhưng vì không có thời gian đẽo cọc, nên Vân Xuyên đã nghĩ ra cách dùng cọc của đám quỷ tặc kia để mà đánh lại chúng. Nước biển ở đây lên xuống hai lần trong ngày, sáng sớm và sau khi mặt trời khuất bóng. Lúc này đang là giữa trưa, thủy triều đang hạ xuống để lộ ra phân nửa thân cọc. Nhưng đến chiều nước sẽ dâng lên một lần nữa.

khiến cho họ như bị trúng mê hương, ngã rạp ra trên nền cắt. Ba cái đầu của quỷ thủ lĩnh cùng lúc trống lên một tiếng như sấm dậy mà quát tháo: là kẻ nào dám đối đầu với chúng ta? Đợi cho làn khói tản cả đi, lơ lửng trên không một thân ảnh tiểu hòa thượng trẻ tuổi, cổ đeo tràng hạt, người mặc cà sa nâu, trán điểm nốt chu sa đỏ chói. A Di Đà Phật, là ông nội của nhà ngươi đây. Thằng cháu bất hiếu còn không mau dập đầu hành lễ đi. Quỷ thủ lĩnh thở phì phò, thân mình khỏe mạnh như trâu đất, dưới hai chân xoáy lên một cồn cát. Hắn nhảy lên cồn cát, đưa hắn bay lên đối mặt với U Linh, tay cầm theo một cái chùy sắt lô nhô những chiếc đinh tán, bên trên vẫn còn phảng phất mùi máu tanh nồng. Mày là thằng nào dám ở đây ăn nói ngông cuồng? Chính mày giúp đám rắc rưởi kỳ chống lại tao có đúng không? Ông nội mày muốn đánh mày mà còn phải xưng danh sao? Hôm nay để xem ông nội dạy dỗ cái thứ quỷ tặc bất lương mày ra sao. Dứt lời, trên tay U Linh hiện ra một cây thương dài, đầu thương chĩa ra năm mũi nhọn hoắt, đuôi thương có một quả cầu phát ra năm màu. Ờ, ngũ hành thương, mày là U Linh quỷ sư? U Linh cười lên mấy tiếng, bỏ đi bộ dạng tiểu hòa thượng, trở về với hình dạng vốn có, mái tóc đen theo gió biển bay lên phần phật. Ông nội mày đây, bây giờ mới nhận ra sao? Thằng cháu mất nít. Hai con mắt to như mắt trâu của quỷ đầu lĩnh trợn lên trắng giả, đầu trước ngực và đầu sau lưng chợt nhô dài ra, cùng nhau gầm lên một tiếng đầy giận dữ, cầm chùy mà xông tới. Đám quỷ tặc bên dưới lăm lăm binh khí tiếp tục tiến vào. Vân Xuyên tra hiệu khởi động bẫy tiếp theo. Dưới lớp cát trồi lên vô số những cây chông nhọn, cô ra hiệu thuộc hạ bắn mũi tên lửa. Những ránh lửa bùng lên, đám quỷ dính chông liền bị bắt lửa. Mùi âm khí hòa với mùi lửa cháy vô cùng khó chịu. Đám quỷ tặc rơi vào bị động, nhưng rất nhanh chóng đã nghĩ ra cách dùng cát dập lửa, lại kéo những quỷ hồn đã dính lửa ra mở đường, băng băng tiến công. Phía trên đầu chúng rơi xuống một cái lưới đánh cá dán bùa vàng chằng chịt. Vân Xuyên chăm chú nhìn, miệng lẩm bẩm độc chú, không nhận ra một vài quỷ tặc đã tìm ra được nơi cô đang ẩn nấp. Vài thuộc hạ của Triệu Ý nhào tới đánh đuổi đám quỷ tặc đi, binh khí va chạm vào nhau tóe lửa. Trên dưới đánh nhau, bụi tung mịt mờ, hàng quang bắn ra khắp phía. Vân Xuyên cũng không còn giữ được trận địa nữa, cô cùng những thuộc hạ khác lùi về phía sau. Quỷ tặc mặc dù đã thiệt hại phân nửa, nhưng bọn chúng quá mạnh, không phải thứ yêu quỷ thông thường. Vừa rút về trong làng, Vân Xuyên cho khởi động tiếp những cái bẫy trải rác trên đường. Ngoài bờ biển, trăng treo lưng trời, U Linh và thủ lĩnh quỷ tặc liên tục tung ra những tuyệt chiêu muốn lấy mạng đối phương. Ngũ hành thương của U Linh giáng xuống, chùy sắc đinh nhọn của thủ lĩnh quỷ tặc đỡ lên, tạo ra một sức mạnh to lớn, đẩy cả hai chớ giới trong không trung. Đột nhiên từ sau lưng thủ lĩnh quỷ tặc bốc lên một luồng khí đen khổng lồ, hiện ra thân mình uốn lượn của một con giao long màu đen sừng sững. Loại giao long này khi còn sống, cả thân mình giống như được bọc bằng sắt, vảy cứng như khiên giáp, giáo mát bình thường sẽ không làm cho nó bị thương được. Giao long gầm lên một tiếng, rung chuyển cả mặt đất, sóng nước lao xao. Thuyền ma của quỷ tặc cũng chao nghiêng hai phía. Hiện giờ giao long chỉ còn lại một nửa hồn phách đã mạnh đến như vậy. Tưởng tượng cả trăm năm trước, hải nữ đã dùng trận pháp song ngư lưỡng đạo để đánh nó bị thương đến mất mạng thì cũng thật là khó tin. U Linh huýt sáo một tiếng, gọi vào không trung: Mạng Long, tới lượt ngươi rồi. Sóng biển ầm ầm dâng trào lên, từ đáy biển sâu nhô lên những bóng lưng cá voi lớn, con nào cũng phun lên những cột nước trắng xóa.